Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trời giáng hồng thủy. Bảo Bình thôn thôn dân không nhiều lắm, hơn nữa trong lòng ngực ôm hài đồng cũng bất quá hơn 100 người. Phất Y làm đại gia tễ ở trên thuyền tạm chấp nhận một trận. Chính mình đứng ở thuyền đầu bằng mau tốc độ chiều nơi Khổ Hàn bước vào, trước mắt. Ở vào cực bắc nơi Khổ Hàn là nhất an toàn địa phương, trấn thủ phương bắc băng nguyên lang nhất tộc. Biết được kim đan viên mãn yêu tu mất tích chân tướng. Lại sẽ không đối lệ tiêu khăng khăng một mực. Bọn họ tất sẽ nhân cơ hội cử tộc rời đi Phược Long vực. Chẳng sợ ở truyền tống trận bên nhìn đến đại lượng phàm nhân. Bọn họ cũng sẽ không lãng phí thời gian phản ứng, hơn nữa cực bắc địa thế cao. Hồng Thủy sẽ ở cuối cùng đến phương bắc. Trong khoảng thời gian này Phất Y có thể đem cứu các thôn dân trang nhập chữ vật không gian mang đi. Ra ngoài, liền ở Phất Y cùng Chu Bình đem hết toàn lực cứu người thời điểm. Kiếm thế cùng không gian cái khe sắp đem Phược Long vực phía đông hoàn toàn hủy diệt, giao quang hư. Ảnh bao phủ một tầng vầng sáng. Giơ tay nhấc chân tẫn hiện yêu nhã tốt đẹp. Nhưng mà kiếm thế phô khai mỗi một tấc không gian bên trong. Nơi trốn đều là sát khí. Không cho xuyên qua ở không gian Lệ Tiêu lưu lại một lát thở dốc chi cơ. Lệ Tiêu nguyên bản cho rằng. Này thần niệm tổng hội bị hắn dẫn vào mỗi điều cái khe. Rồi sau đó không cần hắn động thủ. Liền sẽ chậm rãi biến mất ở không hề sinh cơ không gian tường kép chung. Ai ngờ không chỉ có không có thể đạt thành mong muốn. Chính mình vẽ ra đạo đạo cái khe còn bị chấp minh tăng thêm lợi dụng. Đến từ vô số không gian chung dòng nước ngưng tụ thành thế. Làm hắn khó lòng phòng bị, vốn định chấp minh bất quá là kim đan viên mãn. Liền tính đem bản mạng bí thuật phát huy đến mức tận cùng cũng bất quá như vậy. Lại không nghĩ rằng ý nghĩ chợt lóe lên hết sức. Đạo đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Bổ vào hồng thủy cùng sóng thần chung. Đem đầy trời dòng nước nhiễm một tầng lệnh sinh linh sợ hãi màu tím, tứ giai siêu phẩm lôi phù bảo. Lệ Tiêu luôn luôn bình tĩnh trong lòng đều đằng khởi từng trận lửa giận. Này giận chung còn kèm theo một tia xấu hổ buồn bực. Làm khống chế không gian chi lực yêu tổ. Vốn nên không sợ thế gian hết thảy lực lượng. Nhưng cố tình là lôi lực thế gian sinh linh không một không e ngại lôi lực. Cho dù là lôi linh căn tu sĩ gặp gỡ lôi kiếp, cũng muốn thật cẩn thận mà chống đỡ một bộ phận lực lượng mới dám luyện hóa, chấp minh trong tay này. Cái tứ giai phù bảo lại cùng lôi kiếp chi lực cực kỳ tương tự. Phách nhập đầy trời nước lũ nháy mắt, toàn bộ không gian, khắp thiên địa, liền không gian cái khe đều ở ầm vang rung động. Tựa hồ tùy thời đều có khả năng hoàn toàn sụp đổ, Lệ Tiêu cả người run rẩy. Càng ngày càng khó chống đỡ này ngập trời kiếm thế cùng tụ mãn lôi lực nước lũ. Từng ngụm đục huyết phun ra. Lồng ngực hình như có búa tạ mãnh đánh. Muốn chui vào không gian cái khe tránh né. Rồi lại phát hiện mỗi một cái không gian cái khe chung đều có mãnh liệt dâng lên mà ra lôi lực dòng. Nước Lệ Tiêu nghiến răng nghiến lợi mà hư vọng phía dưới. Hắn biết chấp minh còn tránh ở hồng thủy phía dưới dưới nền đất chỗ sâu trong. Không màng tất cả mà muốn vào tay hắn mệnh, mảnh nhỏ bản không gian đã bị kiếm thế cùng nước lũ nối liền lên. Hắn lại như thế nào phân liệt không gian đều không thể thay đổi sắp bị vây quanh vận mệnh lần lượt. Xuyên qua ở không gian chung làm hắn tâm thần đều mệt. Linh lực đã tiêu hao đến 70%. Nếu lại háo đi xuống, không đến nửa ngày liền đem đối mặt ngã xuống vận mệnh. Hắn đương nhiên không cam lòng chết ở một khối thần niệm hư ảnh cùng kim đan viên mãn trong tay. Hắn mệnh chỉ có chính mình có thể khống chế. Thiên đạo đều không thể đem hắn ma diệt, Lệ Tiêu thân hình một cái hư hoàng. Huyền sắc thân ảnh biến mất ở nước lũ cùng kiếm thế chung. Rồi sau đó không đến chớp mắt hết sức. Một con nhìn qua cực kỳ buồn cười chọc mao điều triển khai thật lớn hai cánh. Cánh cùng thân thể thượng còn có chút hứa vừa mới mọc ra tới lông chim căn tử, chẳng sợ cách dưới. Nền đất cùng dần dần biến thâm con sông. Chấp minh vẫn là nhịn không được cười lên tiếng, chọc mao điểu liền cuối cùng mặt mũi cũng không để. Ý, chấp minh nghĩ đến Phất Y thuận miệng đề cập quá việc này. Lúc ấy chỉ cảm thấy nàng nhàm chán đến cực điểm. Hiện tại xem ra, này tiểu nhân tu còn rất có vài phần thấy xa. Ít nhất đánh nhau vận may thế đều thấp người khác vài phần, thấy chọc mao điểu hai cánh mở ra cát. Qua nước lũ, Chấp Minh Thu liễm khởi ý cười. Trong mắt lãnh lệ quang mang chợt lóe mà qua. Hắn thân hình hơi hơi rung động. Đỉnh đầu huyền vũ sắc quy về chữ vật không gian. Hóa thành nguyên hình một cái chớp mắt. Vì loạn thế gian dòng nước phảng phất nghe được chủ nhân triệu hoán, ba con đầu rắn từ màu đen mai. Rùa từ vươn, tam song dựng đồng trung ám mang lập lòe. Bốn con che kín màu trắng lấm tấm chân phối hợp đuôi rắn đong đưa. So bất luận cái gì một loại thủy sinh yêu thú đều phải nhanh chóng, Chấp Minh đỉnh xa không truyền. Đến đấu pháp sư uy cập lưỡng đạo cường thế nguyên anh uy áp. Như một tòa tồn tại đảo nhỏ từ đáy nước nổi lên mặt nước. Vững vàng đình trú tại chỗ. Lấy tâm thần thao túng lấy chi không kiệt dùng chi không kiệt thủy linh, tứ giai phù bảo huyền phù ở. Hắn phía sau, như một quả định tâm phù. Vì nhược thế thủy linh gia tăng rồi cường đại lực lượng, nước lũ xuyên thiên mà qua. Đã từng núi cao cùng bình nguyên tất cả hóa thành con sông. Tiện đà ở thấp lõm chỗ hội tụ thành hải. Minh Nguyệt sơ thăng khi, hơn phân nửa cái Phược Long vực đã là hình thành phẫn nộ hải dương. Không kịp chạy thoát sinh linh nhóm ở trong nước trầm trầm phù phù. Dùng hết sở hữu sức lực làm ra vô vị dãy ruộng cực bắc. Nơi khổ hàn, mắt thấy dòng nước không quá mờ u bàn chân. Dần dần bay lên đến mắt cá chân. Lại đi bước một mạn quá cẳng chân cùng hai đầu gối. Kinh hoàng thất thố các nơi thôn dân đã sớm chết lặng, Phược Long vực các yêu tu rốt cuộc ở tử vong. Bóng ma hạ đánh vỡ đối lệ tiêu sợ hãi. Không trốn đi liền đem theo Phược Long vực cùng nhau bao phủ. Đào tàu bất quá là lọt vào đuổi giết mà thôi, có một bộ phận đã từng tử chung với lệ tiêu yêu tu. Đều đánh trước chạy trốn quan sát thế cục chú ý, nếu lệ tiêu tồn tại trở lại triệu hoán. Bọn họ lại nghe lệnh phản hồi. Nếu lệ tiêu đã chết, bọn họ vừa lúc tự do tự tại. Nhưng càng nhiều sinh linh biết được hắn đối các đại tộc đàn sở làm ác. Đều không hẹn mà cùng mà sinh ra phản loạn chi tâm. Thậm chí bắt đầu cảm tạ trận này trời giáng hồng thủy. Làm cho bọn họ đi vào nơi này biết được chân tướng, này đó yêu tu thay đổi tự nhiên không rời đi. Phất y kích động, từ băng nguyên lang nhất tộc bị kích động. Phất y liền biết đại bộ phận yêu tu đều không thể nhẫn đến hạ khẩu khí này, nàng từ trốn đến nơi này. Yêu tu chung lấy ra tính tình ôn hòa tộc đàn, như Hồng Vũ Hạc, Tam Đồng Vượn Trắng chờ đi trước báo cho chân tướng. Lại lấy đang ở di chuyển chung băng nguyên lang vì lệ. Làm cho bọn họ biết được lệ tiêu thô bạo không phải nhằm vào mỗi nhất tộc. Mà là nhằm vào thế gian mỗi một loại sinh linh, một ít không mừng cũng không am hiểu thực chiến yêu. Tu thực mau hạ quyết định nếu không thể ở Phược Long vực an an tĩnh tĩnh tu luyện. Cũng không thể chân chính được đến lệ tiêu che chở. Bọn họ hà tất tiếp tục háo ở chỗ này. Tham luyến kia một chút nhỏ nhỏ chỗ tốt. Vì thế kế băng nguyên lang lúc sau. Hồng Vũ Hạc, Tam Đồng Vượn Trắng cùng với Kim Đuôi Mãng chờ tộc đàn đều sôi nổi quyết định rời đi. Phất y cùng Chu Bình đem cứu ra thôn dân phó thác cấp nhất không mừng giết chóc Hồng Vũ Hạc nhất tộc. Làm cho bọn họ dùng chữ vật không gian mang đến hôi tinh vực. Dàn xếp ở truyền tống quảng trường phụ cận phàm tục sơn mạch, Phất y nguyên bản muốn tự mình dàn xếp. Cha mẹ cùng Bảo Bình thôn dân. Nhưng Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm đều không muốn nàng ở thời điểm này rời đi. Tiểu y, ta và ngươi cha đều là thích ứng trong mọi tình cảnh người. Sống này hơn phân nửa đời. So nhân ra cả đời đều còn trường đâu. Chúng ta không ngươi tưởng ngươi như vậy yếu ớt. Ngươi thanh thản ổn định đi làm ngươi nên làm sự. Tô Huệ Tâm nếp nhăn dày đặc trên mặt mơ hồ có thể. Nhìn ra năm đó tú mỹ. Lão mà không vẩn đục hai mắt vĩnh viễn đều lập lòe đen bóng quang mang. Đôi tay ấm áp như lúc ban đầu. Nhẹ nhàng đỡ ở phất y trên đầu. Trên mặt, phảng phất mỗi một cây đầu ngón tay. Mỗi một đạo trưởng văn đều tràn ngập tình yêu. Đi thôi khuê nữ, Phất Thành An đi tới dùng giày nặng. Bàn tay vỗ vỗ phất y phía sau lưng. Hắn thiếu cùng nữ nhi thân cận. Động tác có chút cứng đờ. Lực độ cũng khống chế không tốt. Nếu là đổi lại phàm nhân cô nương đã sớm bị chụp đến một cái lảo đảo. Ta và ngươi nương liền ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ ngươi về nhà. Hết chương.